Ác bá, chương 304, ướt rồi. Góc truyện audio.com. Các mô đi sang, bụng lấy cái mũi, ngồi xuổng xuống kế bên Bùi Đông Lai nói. Nhìn thấy rồi chứ, tôi đã bảo anh đừng xem thường Trác Thanh Đế rồi còn gì. Gã kia luôn ra tay ác độc với thuộc hạ của chính mình. Anh cho rằng hắn vẫn còn là thằng bé mông nhỏ nước mũi chảy lòng thòng đi theo đằng sau mông của anh mười mấy năm trước sao? 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây, hiện tại đã trưởng thành đến mức có thể một tay ám hại anh rồi. Bùi Đông Lai buồn bã mắng. Mẹ nó, sóng to gió lớn cũng đã vượt qua rồi. Không nghĩ đến bị ám hại lật thuyền trong khe. Cái này nếu như truyền ra ngoài về sau Bùi gia ta còn mặt mũi lăn lộn trên giang hồ thế nào được. Một bước này, tiếng thơm đời nay của ta cơi như bị hủy rồi. Các mô che giấu thay cho gã nói. Không sao, đây không phải ngoại trừ mỗi mình tôi nhìn thấy thôi à. Bùi Đông Lai vừa muốn nói chuyện, đã nghe thấy một âm thanh cười ha hà đằng sau. Bùi gia, thực sự anh phải cảm ơn tôi. Nếu như không phải tôi cố ý đặt chiếc bật lửa ở đó. Anh thật đúng là không thể nào rơi vào bẫy được. Tào Liên cười ha hà từ trong một căn nhà đi ra. Vẻ mặt vui vẻ như gió mùa xuân. Đi theo đằng sau gã còn có Đại Hùng cười ngây ngô. Khuôn mặt cười căng phồng lên giống như một đóa hoa cước chó nở rộ. Không chỉ riêng có hai người bọn họ. Đi theo đằng sau bọn họ còn có thêm mấy chiến sĩ đại đội tác chiến đặc biệt Đông Bắc Hồ. Mấy chiến sĩ này đều cố ý phồng má lên không cười. Nhưng vẻ mặt này càng khiến cho Bùi Đông Lai vô cùng xấu hổ. Thật sự có lỗi, quả thật, là chúng tôi cố ý. Một chiến sĩ nhịn không được nói một câu. Xì một tiếng, chính Bùi Đông Lai cũng nhịn không được bật cười phá lên. Gã chỉ vào Tào Liên cười mắng. Được, tiểu Tào, hôm nay coi như là anh ám hại tôi một lần. Lần sau tôi khẳng định lấy lại danh dự. Gã quơ một tay cầm lên cái bật lửa có bức hình vẽ cô gái khỏa thân trên mặt đất bỏ vào trong túi. Hậm hực nói, cái này coi như là tiền lãi. Thuộc về tôi, Tào Liên cười ha hả nói. Thuộc về anh, một cái bật lửa đổi được một lần xấu hổ của anh. Đáng giá, mấy chiến sĩ đỡ Bùi Đông Lai đứng lên. Tiểu đội trưởng Lý Vĩ vẻ mặt xin lỗi nói. Thực xin lỗi nha, việc này thật không phải do tôi làm chủ. Anh biết đấy, quân đội chúng tôi, quan lớn một cấp đầy chết người a. Bùi Đông Lai cười mắng. Lúc trước tiểu tử thùi Trác Thanh Đế kia lắc mông đi theo tôi. Hiện tại rõ ràng vong ơn phụ nghĩa tính toán chơi tôi. Sớm biết nó tâm lang cầu phế như vậy. Lúc trước khi nó đi tiểu học bị người ta ức hiếp tôi sẽ không đi giúp nó chút giận. Lúc đó đứa bé lớp lớn hơn nó ức hiếp nó. Nó cũng chỉ biết khóc nhè. Lý Vĩ nói một câu ý vị thâm sâu. Con người nói chung sẽ biến thành. Các mô, hiện tại biết rõ sáng suốt của các mô ca rồi chưa? Nếu như nghe tôi, anh sao nhận lấy mùi thúi toàn thân thế này? Về sau học thêm chút láu cá đi. Đi theo đằng sau các mô ca trói lộ vĩnh viễn là an toàn. Bùi Đông Lai kinh ngạc nói. Tôi đúng là nghĩ, cũng không hiểu. Các cậu núp ở chỗ nào vậy? Tại sao dùng tuệ nhãn của tôi cũng không nhận ra được các cậu? Tào Liên nói, trong cái thôn này trong mỗi căn nhà đều có mật đạo. Chúng tôi vừa nãy đã trốn ở bên trong xem cuộc vui. Đây cũng là lý do tại sao mãi mãi đề cho rằng đây là nơi phục kích tốt nhất. Vừa nãy tôi nhìn thử, nơi này quả thật không tệ. Khá tốt, Bùi Đông Lai nói, trách không được, nơi này quả thật tốt. Chẳng qua tốt thì vẫn cứ tốt, các cậu dù sao cũng phải tìm một chỗ cho tôi dừa. Ấy, mọi người cười to, Tào Liên cười nói. Tiếp theo chúng ta hãy nhìn xem hai người bọn Cường Tử và Kim Tiểu Chu bị tính kế như thế nào a, tôi cũng có chút không thể chờ đợi được. Từ khi chúng tôi đến bây giờ Trác Thanh Chiến cũng chưa có xuất hiện. Vẫn luôn gọi điện thoại điều khiển các anh em này ám toán chúng ta. Đoán chắc hắn đang núp ở chỗ nào đó chuẩn bị ám toán Cường Tử. Có trò hay xem rồi. Cáp Mô nói, Cường Tử. Muốn ám toán hắn cũng thật không dễ dàng nha. Bùi Đông Lai nói, chẳng cần quan tâm nếu như Trác Thanh Đế không thành công.